Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, chương 1245, một cái điều kiện. Thạch Hạo là một cái tư thế xin mời. Vậy, phóng ngựa tới đây đánh một trận đi. Thường Phong hít một hơi thật sâu, đột nhiên cải biến thái độ, nói, đem vật kia trả lại cho ta, ta lập tức đi ngay. Thạch Hạo lắc đầu, gia hỏa này vẫn là một bộ thái độ bề trên, cho là hắn không tìm ai phiền phức, cũng đã là cho người lớn nhất ân huệ. Đây là bệnh, cần phải trị, người khẩn trương như vậy, mà lại, nơi đây lại là Tam Sơn Lĩnh, nghe nói cất giấu cái gì vượn huyết mạch, Thạch Hạo trầm ngâm một chút. Sẽ không phải chính là cái đồ chơi này à? Thường Phong lập tức biến sắc. Bị Thạch Hạo đoán, không phải mỗi một tên thiên tài đều sẽ đối với kim cương viên huyết mạch có hứng thú. Thế nhưng là, hắn lại là chuyên môn vì thế mà đến. Hắn đã sớm đến nơi này, bỏ ra hơn 3 tháng thời gian, rốt cuộc tìm được kim cương viên huyết mạch, hơn nữa còn là hoàn chỉnh. Nhưng mà, hắn một cái chủ quan, lại làm cho truyền thừa bay đi. Hắn vội vàng mau chóng đuổi tới, nhưng không ngờ bị Thạch Hạo nhẹ nhõm cầm xuống. Cái này bỏ ra hơn 3 tháng thời gian, kết quả lại là đang cho hắn người làm áo cưới. Thường Phong làm sao có thể tiếp nhận đâu? Đừng muốn nói nhảm, giao ra đồ vật, bằng không mà nói, ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Thường Phong nói ra, Tô Mạn Mạn nhịn không được lắc đầu, nói, ngươi là kẻ ngu sao? Luôn muốn chúng ta đem chính mình thứ nắm giữ giao ra. Nào có đạo lý như vậy? Đúng thôi, ngươi lấy chút đồ vật đi ra trao đổi. Nói không chừng chúng ta đáp ứng. Ô Nguyệt Di cũng nói. Biết Thường Phong muốn đồ vật chính là kim cương viên huyết mạch truyền thừa đằng sau. Hai nữ tự nhiên cũng cùng Thạch Hạo một dạng. Đối lại đã mất đi hứng thú. Dù là tặng người, cũng sẽ không có cái gì không bỏ. Thế nhưng là, chúng ta lại không biết, cũng không có không công đưa ra ngoài đạo lý đúng hay không. Như thế nào đi nữa, đây đều là rất đồ vật chân quý a, cầm đồ vật đổi a. Ngớ ngẩn, Thường Phong cỡ nào thông minh, hắn đương nhiên nghe ra được hai nữ ý tứ. Thế nhưng là, hắn từ đầu đến cuối cho rằng đó là hắn đồ vật. Làm sao còn cần phải mua trở về? Đổi lại, há có đạo lý như vậy? Bằng không mà nói, nếu là người khác đem hắn lão mụ bán cho hắn, lại đem ba hắn cũng bán cho hắn, còn có gia gia hắn, mụ nội nó, hắn không được điên rồi. Thực lực của ta đủ mạnh, không nhận áp chế. Hừ, vậy ta liền chính mình cướp về. Thường Phong thét dài một tiếng, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo không quan trọng, gặp chiêu phá chiêu, là thỉnh thoảng liền giúp cho Thường Phong kinh khủng một kích, đem Thường Phong đánh cho thổ huyết. Cái gì thể phách không có tu luyện tới vị nhược điểm, căn bản không tồn tại. Chiến mấy trăm chiêu, Thường Phong bởi vì chiêu chiêu đều cùng Thạch Hạo cứng rắn, đã là bị chấn động đến toàn thân tê dại. Thổ huyết không thôi, làm sao đối phương hay là sinh long hoạt hổ, không có nửa điểm thụ thương bộ dáng. Hắn biết, chính mình là đánh giá thấp đối thủ, người này tu vi mặc dù muốn so hắn thấp, vừa phách lại là lạ thường đến cường hoành đương nhiên, thực lực cũng là như thế, mạnh đến mức làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Bành, hắn một cái sơ sẩy, lập tức lại như trúng một quyền, bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Một tiếng trọng hưởng, hắn ném xuống đất, liền vội vàng đứng lên, sờ lên cái cằm, chỉ cảm thấy miệng đầy máu tươi, cái cằm đều muốn chóc ra đồng dạng. Thường Phong không thể không thừa nhận, đối thủ này mạnh đến mức đáng sợ. Vận dụng tiên khí sao? Có thể tất cả mọi người là tiên vương truyền nhân, hắn có tiên khí, Thạch Hạo sẽ không có. Không cần thiết nếm thử, hắn là thiên tài đứng đầu, có thể càng như vậy thiên tài thì càng sẽ nhìn thẳng vào chênh lệch. hắn duỗi duỗi tay, ra hiệu dừng lại chiến đấu. Ta đánh không thắng ngươi. Đương nhiên, Thạch Hạo muốn đánh bại hắn, vậy cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Dù sao, tất cả mọi người là thập tinh chiến lực. Ta xuất tiền, mua ngươi hạt châu kia. Hắn còn nói thêm, trong lòng thì là tại khắp huyết. Đây vốn là ta a, không biết phí hết ta bao nhiêu tâm huyết. Ngươi chỉ là tùy ý vồ một cái, làm sao ta liền phải bỏ tiền đâu. Thạch Hạo lắc đầu, không bán. A, Thường Phong sững sờ, vừa rồi Tiêu Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di không phải nói như vậy a. Theo ý của các nàng, rõ ràng chỉ cần hắn chịu ra điểm huyết, liền có thể thu hoạch hạt châu này. Tại sao ngươi lật lọng đấy? Nhưng hắn tưởng tượng là đối phương đều là đoán đi ra. Đây chính là kim cương viên truyền thừa huyết mạch. Chỉ cần luyện hóa, vậy liền có thể đạt được kim cương bộ tộc thần thông. Bạo phát xuống, chiến lực bùng lên 2 sao. Thể phách cũng là tăng lên 1 mảng lớn. Còn có thể vận dụng kim cương bộ tộc đặc hữu bí pháp. Kim cương viên chính là thiên địa sơ sinh lúc thần thú một trong. Cho nên, huyết mạch này có thể một mực dùng đến Ngọc Tiên đỉnh phong. Có thể nói giá trị kinh người. Cho nên, Thạch Hạo làm sao chịu lấy ra đâu? Đến bảo vật gì mới có thể trao đổi đến kim cương viên truyền thừa huyết mạch? Vậy đến tiên vương cấp bậc đi. Hắn căn bản không có khả năng cầm ra được. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thần sắc buồn bã. Thạch Hạo lại nói, bán là không bán, nhưng đưa ngược lại là có thể. A, Thường Phong lại sửng sốt, thậm chí mơ hồ, ngươi muốn đưa ta? Mẹ nó, ngươi muốn ngay từ đầu liền tặng cho ta nói, vậy chúng ta còn đánh cái gì đâu? Thạch Hạo mỉm cười, bất quá, ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Thường Phong hỏi. Chỉ cần không phải quá mức, hắn đều sẽ tiếp nhận. Về sau gặp ta, phải gọi ta lão đại. Thạch Hạo nói ra, Thường Phong lúc này liền muốn cự tuyệt. Hắn là bực nào thiên tài, tương lai tiên vương đều là đều có thể. Muốn nhận Thạch Hạo làm lão đại, vậy rất không có mặt mũi. Thế nhưng là, dù là hắn thiên tài như thế, khoảng cách tiên vương lại có bao nhiêu xa? Chí ít mấy vạn năm đi. Nói cách khác, kim cương viên huyết mạch truyền thừa có thể tại trong thời gian lâu như vậy, đều cho hắn trợ giúp cực lớn. To lớn như vậy tăng lên, tiếp tục mấy vạn năm, thậm chí càng lâu, hắn có thể bỏ được từ bỏ. Không được, tuyệt đối không được. Lão, hắn há miệng liền muốn kêu lên lão đại 2 chữ. Có thể ra nửa ngày, chữ, đại, nhưng thủy chung không ra được miệng. Không có cách, với hắn tới nói, trên tâm lý rất khó khăn thay đổi. Đây là muốn đối với ta dùng thời gian thần thông, xinh xinh đem ta gọi ra sao? Thạch Hạo mở cái trò đùa. Bất quá, vô luận là Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di, hay là Thường Phong, đều không có cười, để hắn rất mất mặt. Lão đại, Thường Phong rốt cục kêu lên. Hắn nghĩ thông suốt, Thạch Hạo mới chỉ là tứ tinh tu vi, nhưng chiến lực liền có thể cùng hắn tương đương. Vậy song phương tu vi ngang hàng đây, hắn khẳng định không địch lại Thạch Hạo. Cho nên, gọi người một tiếng lão đại cũng không lỗ. Thậm chí có thể nói, nếu như trao đổi một chút mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không lớn như thế khí. Bị kêu một tiếng lão đại liền đem chân quý như thế huyết mạch truyền thừa tặng người. Từ điểm đó nói, Thạch Hạo thật đúng là khẳng khái. Cầm đi đi, Thạch Hạo giơ tay, đem hạt châu kia ném cho Thường Phong. Thường Phong tiếp nhận, vẫn còn có chút khó mà tin được. Vật chân quý như vậy, thực sự chỉ là một tiếng lão đại liền đổi lại rồi. Lão đại, hắn muốn nói lại thôi. Nhưng một tiếng này lão đại cũng là để cho đến cam tâm tình nguyện nhiều. Thạch Hạo khoát khoát tay, còn muốn đánh với ta mà nói, chí ít cũng trước tiên đem huyết mạch này luyện hóa. Nghe nói như thế, Thường Phong càng là nổi lòng tôn kính. hiện tại hai người không sai biệt lắm là ngang tay chi cục. Thạch Hạo dù có ưu thế cũng không có đạt tới nghiền ép tình trạng. Mà hắn nếu là luyện hóa kim cương viên huyết mạch, sẽ cùng Thạch Hạo giao thủ. Vậy hắn bộc phát chi uy tuyệt đối là Thạch Hạo không cách nào ngăn cản. Thạch Hạo biết rõ điểm ấy, còn đem kim cương viên huyết mạch truyền thừa như vậy mà đơn giản đưa cho hắn. Cái này độ lượng, quá lớn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.